Người đến núi sông lộng lẫy. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nam nhìn đối phương đi lên cầu thang. Khi lướt qua cô ấy, toàn thân Ôn Nam cảm thấy rất hoang mang, sợ rằng Kỳ Trừng sẽ trực tiếp đến đối chất. Ngoài việc im lặng như thóc, cô ấy không thể tìm ra lời phản bác nào. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Kỳ Trừng thậm chí không nhấc mí mắt lên, càng không nói đến việc đối chất với Ôn Nam. Nhưng càng như vậy, Ôn Nam càng cảm thấy bất an, như có hàng triệu con kiến đang gặm nhấm da thịt của cô ấy. Chỉ có bồn chồn và lo lắng. Ánh mắt của Bùi Dư Yến rất nguy hiểm. Anh khó chịu mở cửa sổ để thông gió, để gió lạnh thổi vào mặt mình. Lúc này tuyết đã ngừng rơi. Ánh hoàng hôn nhuộm tuyết thành màu đỏ, tạo thành một mảng lớn, đỏ như máu. Hít một hơi thuốc thật sâu, khói thuốc bay ra ngoài cửa sổ theo gió lạnh, xoay vài vòng rồi biến mất. Trong lúc nửa nhắm nửa mờ, Bùi Dư Yến dùng ngón giữa và ngón áp út kẹp điếu thuốc, lười biếng rũ tàn thuốc xuống bậu cửa sổ, sau đó nhanh chóng dập tắt, quay đi quay lại dựa vào cửa phòng của mình. Nghiêng người, lúc này anh đang đối diện với phòng của Kỳ Trừng. Cánh cửa đỏ thẫm đóng chặt, giống như một dòng sông ngăn cách bọn họ ở đôi bờ. Mỗi người một nơi, Bùi Dư Yến đi đến cửa phòng, giơ tay lên mấy lần rồi lại hạ xuống. Lúc buông tay, anh vô tình chạm vào cửa phòng. Cánh cửa kéo kẹt, mở ra, cửa không khóa. Bùi Dư Yến cố gắng kiềm chế giọng nói, đứng ở cửa gọi, Kỳ Trừng, không ai đáp lại. Bùi Dư Yến lập tức nhận ra tình hình không ổn. Vừa xông vào thì thấy Kỳ Trừng ngã gục trên sàn nhà. Còn chưa kịp đỡ người dậy, tay trái của anh đã chạm phải thứ gì đó nhớp nháp, là máu. Quần áo của Kỳ Trừng bị ngâm trong tuyết nên ướt sũng. Tóc dài xóa ra chỉ vừa đủ che đi vết thương. Đôi mày nhíu lại, màu môi trắng bệch. Bùi Dư Yến vừa đỡ cô lên ghế, Kỳ Trừng đã mơ màng thét lên, mắt còn chưa a mở, chỉ bĩu môi nói với Bùi Dư Yến, tôi muốn ăn kẹo, có phần giống như đang làm nũng. Thấy Bùi Dư Yến đứng ngây ra không nhúc nhích, cô lại đưa tay vào tóc anh, như đang an ủi, kẹo vị bạc hà, anh lớn như vậy, chưa từng được ai xoa đầu. Hơn nữa, hành động của Kỳ Trừng giống như đang vuốt ve một con mèo, giống như anh hay vuốt lông cho đại ca. Tai anh lặng lẽ đỏ bừng. Trong lòng Bùi Dư Yến vang lên một tiếng. Hàng nghìn tòa nhà sụp đổ, chỉ còn lại một chốn đồng hoang, không thấy điểm kết thúc. Bùi Dư Yến luống cuống xé giấy gói kẹo, đút cho cô một viên kẹo bạc hà, vừa đưa đến bên miệng cô. Cô như phản ứng được, thè lưỡi li 3 mét một cái, không biết có phải cố ý hay vô tình mà lướt qua ngón tay anh, khiến trong lòng anh chấn động, nhanh chóng rụt tay lại, giả vờ bình tĩnh. Bùi Dư Yến lướt lưỡi qua hàm răng sau, cầm một cái ghế dựa, khoanh tay ngồi đối diện với Kỳ Trừng. Trong thời tiết lạnh lẽo, anh lại cảm thấy trong người nóng bừng, khó chịu vô cùng. Kỳ Trừng lẩm bẩm rên xiết, toàn thân đau nhức, trong miệng còn vương lại vị tươi mát và cay the của kẹo bạc hà. Xì, cô nhìn ánh mắt đang muốn thẩm vấn mình của Bùi Dư Yến, lại bắt đầu trở nên lơ đãng. Bùi Dư Yến đột nhiên hỏi, cô thích ăn kẹo bạc hà lắm à, Kỳ Trừng? Cũng bình thường, nhưng tôi bị hạ đường huyết nên mang theo dự phòng. Bùi Dư Yến nhìn chằm chằm vào ánh mắt không mấy sáng sủa của cô. Cô có hối hận không? Kỳ Trừng nhất thời không hiểu, ngơ ngác hỏi, sao? Anh đứng dậy, từ phía sau mang đến đủ loại thuốc. Cô có hối hận vì cứu Ôn Nam không? Lạ thật, rõ ràng anh hề không tham gia, nhưng luôn có thể dùng sự quan sát để hiểu thấu mọi chuyện mình muốn biết, dường như thâu tóm vạn vật trong lòng. Kỳ Trừng buột miệng thốt lên, không hối hận. Bùi Dư Yến hỏi, đối với người vong ân phụ nghĩa cũng vậy à? Kỳ Trừng đáp. Cũng vậy, câu trả lời này dường như không làm Bùi Dư Yến ngạc nhiên. Anh chỉ đang chờ đợi lời giải thích từ cô. Vào khoảnh khắc đó tôi có lựa chọn của mình. Tôi cảm thấy mạng người quan trọng hơn hết. Không thể thấy chết không cứu. Không thể thờ ơ được. Có điều đây là nguyên tắc sống của riêng tôi. Tôi không thể yêu cầu mọi người lựa chọn giống như vậy. Nhưng anh ba à, nếu anh hỏi tôi là nếu có cơ hội làm lại, tôi có làm như vậy không? Tôi nghĩ tôi cũng không thể trả lời được đâu. Ai biết được tôi có thể dao động hay không chứ? Kỳ Trừng cười đáp, nhưng nụ cười của cô lại chua chát. Mi tâm ám, cô sẽ không, anh khẳng định chắc nịch. Có những thứ đã khắc sâu vào xương tủy. Có người là kiểu người cho ta 3 phần, ta trả người 7 phần. Có người sẽ là kiểu ta cho người 3 phần, người cũng chẳng màng đến. Nhưng nếu trở thành loại người sau, thì rất là đáng thương. Kỳ Trừng cũng hiểu hai chữ đáng thương có nghĩa là gì. Ấy là những kẻ chỉ biết tính toán cho mình, thờ ơ đứng ngoài, vươn vai một cái. Kỳ Trừng lảo đảo đi tắm. Sau khi cởi bỏ lớp quần áo nặng nề, dùng vòi sen xối nước lên cơ thể. Ngoài vết thương rõ ràng nhất ở phần sau lưng, cơ thể trắng nõn của cô cũng có nhiều vết xước và bầm tím. Nhìn rất đáng sợ, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng khiến cô phải hít hà. Nhiệt độ nước dễ chịu khiến cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không lạnh như nằm trên tuyết. Vừa tắt nước, Kỳ Trừng đã phát hiện ra mình không mang theo quần áo để thay. Trong phòng chỉ còn Bùi Dư Yến, nhưng cô không thể cứ thế ra ngoài trong tình trạng tia ẩn trụi được. Kỳ Trừng thật sự cảm thấy mình quá lơ mơ rồi, lặng lẽ mở hé cửa phòng tắm, gọi, anh ba. Bùi Dư Yến vừa từ dưới lầu mang lên bát canh tránh rét của bà chủ, cẩn thận đặt lên bàn, nghĩ rằng lúc này Kỳ Trừng gọi mình qua thì không khí có chút mập mờ. Thử hỏi, hả, có chuyện gì? Mặt cô đỏ như tôm luộc, giọng nói có chút nghẹt ngào. Tôi quên lấy quần áo. Bùi Dư Yến, anh hắng giọng, giả vờ làm sạch cổ họng, yết hầu hơi động, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Cô chờ một lát. Bùi Dư Yến mở tủ quần áo nhìn vào. Trong tủ có nhiều quần áo, nhưng cụ thể cần lấy cái gì thì anh vẫn dè dà không dám xuống tay. Không cần suy nghĩ nhiều, Bùi Dư Yến thực hiện triết lý, lấy cái gì cũng được, nhấc bước đến nhà tắm, hơi ấm bên trong bay ra, anh nhắm mắt quay người sang chỗ khác, đưa tay về phía khe cửa, Kỳ Trừng cúi đầu nhận lấy quần áo, vẻ mặt rất ngượng ngùng, anh thừa nhận, mặc dù anh luôn nhắm mắt, mặc dù Kỳ Trừng đóng cửa cũng không chậm, nhưng anh vẫn thoáng thấy xương quai xanh và hõm nách của cô. Những giọt nước ướt át từ trên đó rơi xuống. Làn xương mờ ảo bao bọc lấy thân hình quyến rũ. Anh không dám nghĩ tiếp. Lùi lại vài bước, bưng bát canh ấm áp để trấn tĩnh. Cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ nguy hiểm của mình. Kỳ Trừng ở phòng tắm càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Khi Bùi Dư Yến đưa quần áo vào, cô phát hiện ra một điều không thể tin được. Anh không mang áo ngực cho cô. Vậy cô phải làm sao để ra ngoài? Chẳng lẽ cứ thế mà ra ngoài sao? Nhưng để Bùi Dư Yến chạy đi lấy áo ngực thì không phải càng ngượng hơn sao? Kỳ Trừng liếc nhìn quần áo ngâm trong chậu giặt, thầm mắng trong lòng. Trong đầu cô chia ra đủ phe phái khác nhau, tranh cãi ầm ĩ, cắn răng một cái. Chị Trừng đỉnh thiên lập địa đây còn sợ cái này sao? Kỳ Trừng quấn khăn tắm quanh ngực, cúi người chuẩn bị lao ra phòng ngủ khi Bùi Dư Yến không để ý. Kỳ Trừng, lại đây. Giọng điệu của Bùi Dư Yến không giống như ra lệnh, mà cất lên rất dịu dàng, càng khiến lòng cô thêm xao xuyến. Suýt nữa rơi cả khăn tắm, chỉ thấy người trong cuộc ngồi chéo chân, động tác rót nước không chút hoang mang. Chiếc đèn chùm có phần cổ điển treo trên đầu anh, sáng tối không đều, làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh trong không gian mờ ảo. Tôi đi vào phòng ngủ một lát, không nhìn phản ứng của Bùi Dư Yến. Kỳ Trường vội vàng che mặt chạy vào trong phòng, để lại một mình Bùi Dư Yến bối rối giữa bão giông. À không, là đang bối rối uống canh tránh rét. Khi Kỳ Trường chỉnh trang quần áo xong bước ra, Bùi Dư Yến chống tay lên cằm, thuận miệng hỏi, có phải tôi lấy nhầm quần áo không? Cô cười giả lả, không có, không có, anh ba thông minh như vậy, làm sao có thể lấy nhầm được chứ? Bùi Dư Yến đột nhiên cảm thấy khi ở cùng Kỳ Trừng, mọi thứ đều phải chuyển đổi chế độ. Cũng lộ ra nụ cười giả tạo đặc trưng, nói chuyện cho đàng hoàng. Kỳ Trừng không cười nữa, sắc mặt nghiêm túc nhưng vẫn có chút tủi thân. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, càng về sau càng lý nhí, tại anh không lấy áo ngực cho tôi. Áo màu. Bùi Dư Yến giả vờ không hỏi. Kỳ Trừng uống ừng ực bát canh tránh rét, thoải mái thở phào. Quay đầu lại, Bùi Dư Yến đã chuẩn bị đầy đủ găng tay y tế trên tay, khiến Kỳ Trừng không khỏi cảm thán. Bùi Dư Yến à, nếu người này làm bác sĩ, bệnh nhân sẽ nhìn chằm chằm đến mức anh không cầm nổi dao phẫu thuật đâu. Cúi đầu nào, cô ngoan ngoãn làm theo, cảm nhận que bông thấm cồn được bôi lên cổ. Sau đó anh lấy băng gạc trong hộp ra, bắt đầu quấn quanh. Đừng quấn tôi thành xác ướp mà. Kỳ Trừng khẩn cầu lần cuối, mặt mày ủ rũ, nói đã muộn rồi. Cổ của cô bị Bùi Dư Yến quấn chặt, nhìn có vẻ dày lên vài vòng. Ngón tay của anh hơi ấm, lướt qua những sợi tóc của cô, để lại hơi ấm thuộc về anh. Kỳ Trừng cứ vậy tùy anh sắp xếp. Thôi, miễn anh ba vui là được. Băng bó tới tới lui lui mãi, cuối cùng cũng trông có vẻ chuyên nghiệp. Màn đêm vô tận lại buông xuống. Chỉ có điều hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên Kỳ Trừng không còn tâm trí để thưởng thức bầu trời đầy sao, chỉ biết nhấp từng ngụm canh tránh rét, xóa vào sự phiền nhiễu trong lòng. Tiếng chuông di động vang lên. Lần này Kỳ Trừng chú ý thấy trước đó Bùi Dư Yến đã gọi điện không biết bao nhiêu lần. Cách màn hình, cô đã tưởng tượng ra dáng vẻ lo lắng của anh. Nhưng khi gặp cô, anh lại im lặng, không nói một lời. Lần này, là bệnh viện gọi đến. Alo, xin chào, có phải là cô Kỳ không? Kỳ Trừng không khỏi căng thẳng. Phải, tôi đây, tình trạng của giáo sư Dương có vấn đề gì sao? Đúng vậy. Tình trạng của bệnh nhân hiện tại không khả quan. Sau khi thảo luận, chúng tôi nhất trí đề nghị bệnh nhân lập tức phẫu thuật. Nhưng như cô cũng biết, bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng không thể đảm bảo tỷ lệ thành công 100. Vẫn cần cô ký một bản cam kết trách nhiệm. Xin cô suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Sự kích động như từng đợt thủy triều đánh úp vào người cô. Cô không còn nghe thấy những lời sau đó của bác sĩ, chỉ cảm thấy mọi chuyện chồng chất lên nhau, như thể đang chìm sâu dưới đáy biển, sắp khiến cô không thở nổi. Cô Kỳ, vừa rồi tôi đã trình bày xong tất cả những lợi và hại, mong cô sớm cho tôi câu trả lời. Thấy bên đầu dây điện thoại không có động tĩnh, bác sĩ lại gọi thêm vài lần. Cô Kỳ, cô Kỳ, cô có nghe không? Kỳ Trừng đưa điện thoại ra khỏi tai, ngẩn ngơ đáp lại, được, tôi biết rồi, chắc hẳn việc này cũng đã đến tai Bùi Dư Yến. Anh quan sát biểu cảm của Kỳ Trừng, cuối cùng vẫn lên tiếng, về vị trí của toái tâm tỏa thạch. Anh ba, tôi không lấy toái tâm tỏa thạch được. Kỳ Trừng cố gắng giữ bình tĩnh, song những cảm xúc không cam lòng, đau khổ quấn quýt như dây leo bao bọc lấy cơ thể cô, vừa là ràng buộc, vừa là gông cùm. Bùi Dư Yến đoán, đối phương đổi ý à, Kỳ Trừng. Đến bây giờ tôi cũng chưa biết đã trục trặc ở khâu nào. Nhưng bây giờ, tình hình của giáo sư Dương không mấy lạc quan. Tôi không muốn tay trắng mà về, nhưng tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cách chương.